Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, đệ 1091 chương Phùng Thiên Hồng chết. Đang định Phùng Thiên Hồng phản xạ tính phản kháng thời điểm. Phanh phanh phanh, thanh âm cực kỳ tiểu. Kia phía sau người cư nhiên động tác nhanh chóng hơn nữa thập phần tàn nhẫn đối với họng súng trống. Cùng cái địa phương liên tiếp khai vài thương. Súng, Phùng Thiên Hồng cặp mắt kia sắp xông ra tới giống nhau. Chỉ cảm thấy thân thể ý thức càng thêm lạnh. Đến cuối cùng phịch một tiếng. Một thương, súng, cư nhiên hướng tới hắn đầu mà đi. Phùng Thiên Hồng lại như thế nào bị cải tạo cũng không phải bất tử chi thân. Huống hồ trái tim cùng đầu đã chịu nghiêm trọng bị thương. Đường sống xa vời, trừ phi lúc này có thể làm hắn thân thể chữa trị tốc độ đạt tới cực hạn. Chỉ là cuối cùng, ở sau người kia đầy trời ánh lửa chung, dẫn theo Bạch Linh Phùng Thiên Hồng thân hình chậm rãi ngã xuống. Phùng Thiên Hồng lại còn để lại một tia thần thức, vốn tưởng rằng đối phương tất nhiên sẽ không biết lúc này hắn đã là chết thấu. Như vậy hắn có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh cơ. Cho dù sống không được, hắn cũng tất nhiên muốn giết cái này đáng giận người đánh lén. Lại không nghĩ, đối phương phảng phất biết hắn còn chưa chết thấu. Thân hình đã là không cảm giác. Chính là Phùng Thiên Hồng kia phóng đại đồng tử lại nhìn đến hắn toàn bộ thân hình cách mặt đất. Càng ngày càng xa, oanh một tiếng, bị ném vào phía sau kiểu mới bom bùng nổ địa phương. Phùng Thiên Hồng còn có ý thức, càng là rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình như thế nào bị kia nóng cháy hỏa cấp dung hợp. Đây là một loại nhìn chính mình như thế nào tử vong sợ hãi. Người bình thường liền khó có thể thừa nhận, tưởng hắn Phùng Thiên Hồng không chết ở cường đại biến dị giả hoặc là tăng thi thú súng trong tay. Kết quả lại chết như vậy uất ức, hắn cố sức muốn thấy rõ ràng giết hắn người là ai. Rốt cuộc ở cuối cùng một khắc thấy được, một cái ăn mặc một thân quân màu xanh biếc quần áo dáng người thon dài nam tử. Một đầu nhỏ vụn tóc đen, mang theo màu trắng bao tay tay dính đầy huyết tinh. Lúc này cư nhiên thật cẩn thận khom lưng, động tác thập phần mềm nhẹ ôm cái kia hôn mê nữ tử. Cũng trong nháy mắt này, một cái màu lam bọt biển giống nhau đồ vật từ kia nam tử trên người bộc phát ra tới, đem hắn cùng nữ nhân bao phủ lên. Liền tính phía sau không ngừng ngọn lửa ăn mòn, bọn họ cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Chậm rãi theo hắn nhanh chóng di động, hắn thấy được nửa khuôn mặt, nửa trương hoàn mỹ không tì vết trắng nõn mặt ôn như ngọc. Phùng Thiên Hồng cặp kia mở rộng đồng tử co rụt lại, hơn nữa lúc này hắn gương mặt kia đã bị bỏng cháy, bộ mặt càng thêm đáng ghét. Chủ tử nói qua, mọi người bên trong bọn họ yêu cầu cẩn thận chính là ôn như ngọc. Ha ha ha, vì cái gì? Ôn như ngọc không phải cùng người khác giống nhau chạy thoát sao? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có lãnh huyết hàn đâu? Lãnh huyết hàn từ hắn ra kinh thành lúc sau liền vẫn luôn không rời thân. Mặt khác thế lực lớn người vài lần phái người ám sát cũng không đắc thủ. Trong đó còn có tang thi nữ hoàng cũng tự mình ra tay quá. Theo hắn chủ tử được đến chuẩn xác tin tức, lúc ấy lãnh huyết hàn bị kiềm chế, hắn bị tang thi nữ hoàng đẩy vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa liền đã chết. Đến nỗi sau lại vì sao tồn tại đi tới thành Nghiêu, hắn cũng không biết, chỉ biết là người nam nhân này mạng lớn. Đáng giận a. Hắn trong óc chip hủy hoại, hắn nhìn đến truyền không trở về Tấn Thành. Nếu không quang hắn dám động thủ giết hắn, liền có lý do làm chủ tử ra tay thảo phạt ôn như ngọc. Theo Ôn Như Ngọc, phía sau thượng tầng duy trì người của hắn không ngừng ly kỳ tử vong. Ở năm đại gia tộc, Ân Phu Nhân, Hỗn Hắc thực lực cùng Tấn Thành cùng với Tang Thi vây công dưới. Hắn giống như quá giang bùn Bồ Tát tự thân khó bảo toàn. Mỗi một bước đều như là quá vạn trượng huyền nhai cầu độc mục. Hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục. Hết chương.